Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, Red Skull có cái nữ nhi. Nhìn xem người thần bí giả thần giả quỷ một bộ văn thanh dáng vẻ muốn mở ra bức hình thức. Tô Thánh cảm thấy tất yếu cắt ngang hắn trang bức. Tô Thánh có thể khẳng định. Lời nói này hắn cơ hồ đối với mỗi cái tới nơi này tìm kiếm sâu xem người đều nói qua. Red Skull, không sai biệt lắm được. Tô Thánh cất giọng nói, người thần bí dừng một chút hai tay chậm rãi vén lên mũ trùm. Quả nhiên lộ ra cái kia giống như hồng sắc khô lâu đồng dạng mặt. Người thần bí không phải người khác, chính là Captain America địch nhân vốn có. Red Skull. Đệ nhị thế chiến Captain America cùng Red Skull quyết chiến. Captain America bị băng phong. Red Skull bị Space Jam truyền đến trên viên tinh cầu này. Bởi vì hắn trong lòng không thích. Không cách nào ly khai viên tinh cầu này căn bản làm không được thu hoạch sâu Jam điều kiện. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo thạch ngay tại trước mặt mà chỉ có thể làm một cái người bảo vệ. Một cái vì đến đây muốn thu hoạch sâu gem người chỉ dẫn thu hoạch sâu gem phương pháp người bảo. Về, ngươi là người địa cầu. Red Skull ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Thánh. Bởi vì cái này, nguyền rủa. Red Skull có thể thấy rõ ràng mỗi cái đi tới nơi này muốn thu hoạch sâu gem người tâm. Có thể thấy rõ ràng trong bọn họ trong lòng chân chính tình cảm chân thành người. Hắn có thể thấy rõ ràng Thanos. Nebula, Gamora, nhưng lại thấy không rõ lắm Tô Thánh. Điều này không khỏi làm Red Skull phi thường tò mò. Nhất là ở đối phương một ngụm gọi ra thân phận của mình sau Red Skull liền càng thêm kinh ngạc. Trừ bỏ người địa cầu, những người khác không có khả năng biết mình thân phận. Tô Thánh thuận miệng nói, đúng nha, cho nên người cùng Captain America cùng Space Jam sự tình ta đều biết rõ. Nói đến vị này lớn lên giống như khoai môn tím một dạng đại lão cũng định tìm Space Jam đây. Cũng không biết hắn vận khí thế nào. Lúc đầu Red Skull còn không có cảm thấy Thanos lớn lên có bao nhiêu đặc biệt. Dù sao chính hắn lớn lên cũng quái dị cho nên đại ca đừng nói nhị ca. Huống chi hắn ở trong này nhiều năm như vậy thấy qua rất nhiều hình thù kỳ quái người ngoài hành. Tinh. Có thể Tô Thánh đột nhiên nói lên khoai môn tím lại làm cho Red Skull không nhịn được cười. Thực mẹ nó quá hình tượng. Bất quá Red Skull vẫn là nhịn được. Cố nén cười hắn bắt đầu thực hiện chức trách của mình. Dẫn bọn hắn tiến về sâu gem vị trí hơn nữa nói đến thu hoạch sâu gem quy tắc. Dừng đá điểm cao nhất. Thuận lấy trên bậc thang đi tới một chỗ vách núi. Đứng ở giáp danh hướng phía dưới phóng mắt nhìn rất khó trông thấy phía dưới đến tột cùng là tình. Huống như thế nào, có một tầng kỳ lạ mây mù che lại. Coi như Tô Thánh vận dụng siêu cấp thị lực tựa hồ đều thấy không rõ lắm. Nhưng có một chút có thể xác định, phía dưới khẳng định có rất nhiều thi thể. Đứng ở Tô Thánh bên cạnh Thanos thu hồi ánh mắt, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Gamora. Red Skull đã nói qua thu hoạch sâu gem phương pháp, linh hồn đổi linh hồn, phải dùng tình cảm chân thành linh hồn mới được sâu gem. Cái này tình cảm chân thành không đơn thuần là chỉ tình yêu, cũng có thể là thân tình hoặc là mặt khác tình cảm. Phù hợp điều kiện này trước mắt chỉ có Gamora, mặc dù là Thanos giết Gamora người nhà, tộc nhân. Nhưng không thể phủ nhận Thanos xác thực đối với Gamora rất tốt. Loại kia cha con tâm tình cũng không phải giả. Ngay từ đầu Tô Thánh nói thời điểm Gamora kỳ thật cũng không tin tưởng. Nàng rất khó tiếp nhận cừu nhân của mình vậy mà đối với mình thật có cha con tâm tình. Nhưng bây giờ làm Thanos nhìn qua thần sắc thống khổ. Ánh mắt mang theo không muốn thời điểm. Gamora tin. Không. Không. Không, chấm ngoặc kép, Gamora ác đầu lui lại. Nebula theo bản năng muốn ngăn cản Thanos lại đột nhiên phát hiện cước bộ của mình không cách nào. Di động, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh hơi hơi lắc đầu. Không, không muốn, không, chấm ngoặc kép. Taos bắt được Gamora tay. Gamora thân thể nhỏ bé tuy nhiên không ngừng lôi kéo lại căn bản ngăn cản không nổi. Thật xin lỗi, nước mắt thuận lấy Thanos hốc mắt chảy xuôi xuống tới. Hắn rất bi thương muốn mất đi Gamora nhưng nội tâm của hắn cùng động tác lại vô cùng kiên định. Không có bất kỳ cái gì chần chờ. Từng bước một, Gamora bị kéo đến bên vách núi. Nàng nhìn Thanos không ngừng lắc đầu. Thanos nhìn qua Gamora cái kia biểu tình cầu khẩn sau đó ngoan tâm đưa nàng ném xuống. Rát, Gamora thân ảnh từ trên vách đá rớt xuống. Hai tay của nàng thẳng tắp vươn hướng vách núi. Bên dưới vách núi phảng phất ẩn ẩn truyền đến một tiếng rơi xuống đất nổ mạnh. Thanos đem ngón tay xoa xoa khóe mắt nước mắt. Bên dưới vách núi phương phảng phất sinh ra một cỗ cường thịnh lại đặc biệt khí tức. Toàn bộ tinh cầu biến lóa mắt sáng tỏ lại ở trong nháy mắt ảm đạm xuống. Phảng phất, quy về hắc ám, một lúc sau, quang minh phục sinh, Tô Thánh, Nebula, Red Skull còn ở trên vách núi. Thanos không thấy, hắn đã được đến sâu gem. Ta nguyện rủa, kết thúc. Red Skull ý vị không rõ nói một câu, không biết là giải thoát hay là mờ mịt. Không, chấm ngoặc kép, Nebula bước quỵ ở bên vách núi nhìn về phía dưới. Đáng tiếc tầng tầng mây mù để cho nàng căn bản cái gì nhìn không thấy. Hỏi ngươi chuyện này, Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Red Skull. Red Skull gật đầu một cái, vừa vặn ta cũng có việc muốn hỏi ngươi. Vậy ngươi hỏi trước a. Tô Thánh tùy ý nói, địa cầu hiện tại tình huống như thế nào? Hydra lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng sao? Red Skull hỏi, địa cầu tình huống giam ba câu nói không rõ ràng. Về phần Hydra nha, rất thảm, cơ bản đã nhanh diệt vong. Tô Thánh nói, Red Skull trầm mặc, ngược lại là nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì. Tô Thánh thuận thế hỏi, ngươi có nữ nhi sao? A, Red Skull kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi, vì sao lại hỏi vấn đề này? Tô Thánh từ chối cho ý kiến trở lấy hắn trả lời. Red Skull tựa hồ nhớ lại nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. Ta quả thực có một nữ nhi. Nàng gọi tên là gì đây? A, ta nhớ ra rồi. Cynthia Smith, nàng từ nhỏ đã rất sùng bái ta. Bất quá nhiều năm như vậy, khả năng đã chết a. Có nữ nhi thì dễ làm, liền giải thích phía ít xeo sự kiện 89 phần 10 sẽ còn phát sinh. Về phần nói chết, coi như hết, tương tự loại này mở ra đại sự kiện ra hỏa là không chết dễ dàng như vậy. Hỏi xong vấn đề, Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía cảm ứng đến Thanos vị trí. Rất nhanh, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Thanos thế nhưng là hy sinh tình cảm chân thành chiếm được sâu gem. Như vậy, Tô Thánh đương nhiên muốn đi phục chế. Xoẹt, bóng người lóe lên Tô Thánh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc hắn xuất hiện ở viên tinh cầu này trên bình nguyên một cái rãnh nước nhỏ phụ cận. Thanos nằm ở rãnh nước nhỏ bên trong vừa mới tỉnh lại. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.